Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, bởi vì ta làm phản rồi a ... Đáp ứng xuống, đoán chừng ta quỳ rất lâu ván giặt đồ đi. Nhìn qua Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy, trong tương lai đối mặt với dáng vẻ như vậy dụ hoặc mình có thể kiên trì đã rất không dễ dàng. Mà các nàng còn nói ra dạng như vậy lời nói. Đoán chừng sau cưới quỳ ván giặt đồ thời gian hẳn là 10 phần bình thường. Người bây giờ là không thể nào hiểu được tương lai các nàng sở tác đi ra quyết định. Bất quá ta cũng sẽ không nói quá thêm ra tới. Đã ngươi xách ra chuyện này, ta sẽ cùng Michiru giải thích một chút, đồng thời trưng cầu đồng ý của nàng. Kiryu Moeka chết đi, bên người hảo hữu tính tình chuyển biến. Aki Tomoya thể chất càng ngày càng cao chờ chút. Trong tương lai có rất nhiều để các nàng bực bội sự tình không ngừng phát sinh. Kỳ thật trước hết nhất thỏa hiệp chính là các nàng. Đúng vậy, các nàng đã từng thẳng thắn cùng Aki Tomoya nói qua có liên quan sự tình. Đồng thời ám chỉ các nàng không thèm để ý. Bất quá lại bị Aki Tomoya cự tuyệt. Bất luận kẻ nào đối mặt với loại tình huống này, trong lòng làm sao lại không thèm để ý đâu. Hiện tại Michiru các nàng có lẽ làm không được chủ động nói cho hắn biết, để hắn có thể làm ra loại sự tình này. Nhưng là Tuma Kazusa cũng tin tưởng, nói cho Michiru mình thích Aki Tomoya chuyện này nàng cũng sẽ không để ý. Mặc dù nghe vào rất kéo, nhưng là coi bọn nàng tính cách tới nói, Tuma Kazusa phân tích một điểm sai lầm đều không có. Yêu ai chuyện này, người là không cách nào tự quyết làm chủ. Các nàng hiểu điểm này, cho nên sẽ không bởi vì Tuma Kazusa thích Aki Tomoya mà tức giận. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói các nàng cũng chỉ là sẽ không tức giận mà thôi. Ủng hộ là tuyệt đối làm không được. Tối đa cũng liền không ủng hộ không phản đối. Để Aki Tomoya chính mình tới làm quyết định. Kỳ thật ta cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy. Vừa vặn lời nói chỉ là vì để Tuma Kazusa từ bỏ mà thôi. Cũng không phải là thật muốn để cho hai người tình cảm xảy ra vấn đề. Theo Aki Tomoya, nếu như Tuma Kazusa cùng Michiru thẳng thắn nói mình sự tình, đoán chừng hai người tình cảm liền đi tới đầu. Kỳ thật các nàng xa xa so trong tưởng tượng tin tưởng ngươi. Mặc kệ là Moeka vẫn là Ruri, thậm chí là Kurisu các nàng đều loáng thoáng có chỗ phát giác. Bất quá cho dù là như thế, cho tới bây giờ mọi người quan hệ vẫn như cũ là không có chút nào cải biến không phải sao? Các nàng đều biết à, Aki Tomoya không khỏi có chút thất vọng mất mát nói. Hắn từ trước đến nay đều cho là các nàng biết cũng không nhiều đâu. Chính là bởi vì các nàng bộ dạng này tin tưởng ta, cho nên ta mới càng thêm không thể cô phụ các nàng không phải sao? Nói cũng đúng đâu, Tuma Kazuha không khỏi mỉm cười. Có chút tái nhợt, để Aki Tomoya có chút đau lòng. Chậm rãi nàng lần nữa lái xe hướng phía trong nhà lái đi. Bất quá, ta cũng sẽ không từ bỏ. Lần này, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đơn giản từ bỏ nữa nha. Nhìn qua mở cửa xe chỉ là lưu lại câu nói này Tuma Kazusa. Ngồi trong xe Aki Tomoya trong lúc nhất thời có chút không biết hiện tại hắn phải làm thứ gì. Sau một lát, ngay tại hắn trong xe tiếp tục suy tư giữa các nàng chuyện thời điểm, Amon Suzuha ngó giáo giác tới gần Aki Tomoya. Có chuyện gì không? Mở ra cửa xe, Aki Tomoya có chút kỳ quái nói ra. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống xe thời điểm, Suzuha lại trực tiếp vượt qua Aki Tomoya thân thể trực tiếp chui vào trong xe. Tuma tỷ vừa phải trở về trực tiếp đi tìm Michiru tỷ tỷ. Hắc hắc hắc, Tomoya Kaka vừa vặn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? cảm giác lập tức sẽ có nhiều chuyện thú vị phát sinh đâu. Ghé vào Aki Tomoya trước mặt là Amon. Suzuha tràn ngập bát quái hai gò má. Nhìn xem lúc này thúc giục hỏi thăm chính mình Suzuha. Aki Tomoya gọi là một cái khí ha. Theo sau đưa tay ra dùng sức xoa nắn lấy nàng gương mặt. Suzuha, ngươi không phải nói mục đích của ngươi tới là vì ngăn cản bi kịch phát sinh sao? Vì cái gì ta cảm giác gần nhất ngươi một mực tại vẩy nước a? Bởi vì ta chuyển biến lập trường làm phản rồi a. Câu nói này Suzuha đương nhiên sẽ không đần độn nói ra. Kết quả là bắt đầu nghĩ đến những lý do khác để giải thích gần nhất chính mình một mực tại vầy nước. Sự tình, cải biến tương lai loại chuyện này là 10 phần chật vật. Cho nên ta cần làm một ít chuẩn bị. Ân, phải, ta chỉ là đang chuẩn bị mà thôi. Phủi liếc mắt Suzuha, Aki Tomoya không khỏi lần nữa đưa tay ra theo sau nhéo nhéo nàng gương mặt. Của ngươi chuẩn bị chính là không ngừng tiêu diệt món điểm tâm ngọt. Sau đó để bọn chúng cùng ngươi hợp làm một thể sao? Tomoya Kaka không nên nói bậy. Ta thế nhưng là ăn không mập thể chất. Nhìn xem tức giận Suzuha mặt, Aki Tomoya không khỏi đưa ra ngón trỏ chọc lấy hai lần. Sau một lát, Suzuha biểu thị chính mình không giả bộ được. Thổi phù một tiếng nở nụ cười. Được rồi, không muốn tại loạn chọc lấy. Tomoya Kaka thật sự là quá đáng ghét. Nhìn xem lần nữa khôi phục nụ cười Amon Suzuha, Aki Tomoya cũng không có buông tha nàng. Nói đi, mấy tháng này thành quả của ngươi là cái gì sao? Nếu là làm chuẩn bị, như vậy thì nói cho ta nghe một chút đi, công tác chuẩn bị là cái gì sao? Chí ít để cho ta biết. Ta không phải một người tại chiến đấu. Ngươi nhất định phải ta nói sao? Hiện tại Tomoya Kaka ngươi phiền phức đã rất nhiều đi. Nếu là tại thêm ra một ít chuyện, đoán chừng ngươi biết vô cùng buồn rầu đi. Mặc dù không có chút nào cái gọi là chuẩn bị, nhưng là Suzuha biểu thị lúc này mảy may cũng không có thể nhận sợ. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi có chút không nắm chắc được. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya xoắn suýt bộ dáng, Suzuha không khỏi cười hi hi dùng tay vuốt vuốt đầu của hắn nói. Yên tâm đi, Tuma tỷ tỷ sự tình chỉ là cái ngoài ý muốn. Tại ta trước khi tới đây đúng không biết nàng cũng ưa thích Tomoya Kaka của ngươi, cho nên bị đánh một cái trở tay không kịp. Những chuyện khác đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Sự tình giao cho ta. Người cứ yên tâm đi Tomoya Kaka. Liên tiếp lời nói, rất đơn giản liền đem Aki Tomoya suy nghĩ dẫn đạo đến nơi khác. Nhìn xem tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu suy tư Tuma Kazusa chuyện Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi thoáng thở dài một hơi. Lúc này, Aki Tomoya cũng không biết cùng mình đứng tại mặt trận thống nhất chiến hữu. Sớm tại rất lâu thời điểm liền đã làm phản rồi. Theo sau hắn liền đem vừa vặn Tuma Kazusa sự tình nói cho Suzuha. Rất nhanh Suzuha thần sắc không khỏi biến đổi nghiêm túc mà nghiêm túc. Ngược lại không phải bởi vì viện trợ Aki Tomoya giải quyết chuyện này, mà là nàng cảm giác tựa hồ có thể thông qua chuyện này có thể đạt thành một ít mục đích của mình đâu. Kỳ thật Tomoya thúc thúc không nên nghĩ đến nhiều lắm. Trong tương lai thời điểm, cho dù là mọi người đều biết tâm ý của nhau, cho dù là bộ dạng này, Eriri tỷ tỷ, Megumi tỷ tỷ, Michiru tỷ tỷ và Utaha tỷ tỷ và mọi người tình cảm vẫn như cũ là không có biến hóa. Các nàng có thể nhưng không có người bộ dáng này tính toán chi ly. Mọi người từ trước đến nay cũng sẽ không cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Dù sao có một số việc suy nghĩ nhiều chỉ là tăng thêm phiền não mà. Thôi, nói tựa hồ có một chút như vậy đạo lý. Nhưng là không biết vì sao, Aki Tomoya luôn cảm giác Suzuha lời nói có chút là lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.